Hả, nghe thấy giọng nói ấy, cô gái được gọi là Tiêu Tiêu lập tức quay đầu lại, mà sự ngang ngược trên gương mặt của cô ấy lập tức tan biến thành mây khói. Cô hết sức bất ngờ và mừng rỡ khi nhìn thấy Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ, lập tức sấn đến bên bọn họ. Ngọc Sở, An Kỳ, rốt cuộc hai cậu cũng đến rồi, tớ nhớ hai cậu muốn chết. Bọn tớ cũng rất nhớ cậu. Đường Ngọc Sở mỉm cười ôm Tiêu Tiêu, gương mặt lộ ra niềm vui khi gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách. Đến Tống An Kỳ, cô ấy lại bĩu môi rồi dở giọng trêu ghẹo, cách về nước của cậu cũng đặc biệt thật, không ngờ lại bị bắt vào đồn cảnh sát. Là người nào không, có mắt mà lại dám bắt cậu thế? Ồ, là cái đồ không có mắt kia kìa. Ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Tiêu chỉ về phía sau lưng, người bị chỉ là cục trưởng, gương mặt già nua của ông ta co rút, lúng túng vô cùng. Rốt cuộc là thế nào vậy? Đường Ngọc Sở lắc đầu, cô cảm thấy hơi buồn cười, rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe thấy thế, lông mà lập tức dựng đứng, cô ấy tỏ vẻ khó chịu, hồi chiều lúc tớ còn ở sân bay, bị một tên lưu manh sàm sỡ, tớ tức giận quá nên mới xảy ra xung đột với anh ta. Rồi không biết có tên hóng hớt nào rảnh chuyện đi báo cảnh sát, tớ mới bị bắt vào đây. Thế, khóe miệng Đường Ngọc Sở khẽ co rút, cô cảm thấy hơi buồn cười. Tống An Kỳ ho điên ho cuồng, cố gắng kềm chế cảm giác buồn cười trong lòng mình. Tiêu Tiêu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lộ ra vẻ hờn giận. Đường Ngọc Sở nhìn thấy thế bèn nghiêm túc trở lại, cô ân cần nói, bây giờ tên lưu manh ấy đang ở đâu? Không làm gì cậu chứ? Ồ, ở ngay đây đây nè. Tiêu Tiêu bực bội trừng mắt nhìn về phía sau lưng. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ rồi đưa mắt nhìn về phía cô ấy, chỉ gương mặt bất đắc dĩ của người kia lập tức đập vào mắt bọn họ. Đường Ngọc Sở lập tức sững sờ, Lục Thanh Chiêu à? Tống An Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta chính là tên lưu manh đó sao? Là anh ta đó, sao hả, các cậu quen người này à? Tiêu Tiêu chớp mắt nhìn hai người họ với vẻ ngạc nhiên. Đường Ngọc Sở gật đầu, cô nhìn Lục Thanh Chiêu với vẻ đùa bỡn. Cách chương.